Bad Girl trẻ con và Bad Boy lạnh lùng. Chương 27, thử thách thứ nhất đổi vị trí. Góc truyện audio.com, 5 giờ sáng trước cổng trường sao đây, nó lo lắng, chả sao đâu má tao nói với ông bảo vệ rồi. Elena dí chán nó, lúc này, cảnh cổng to của trường mở ra tụi nó và bọn hắn nhanh như cắt chạy ù vào trong, nhà ai nấy về, bốn người tụi nó gấp rút thay quần áo rồi trang điểm để chuẩn bị cho cuộc thi. Đúng 7 giờ tại hội trường cuộc thi, các nhân viên đang chỉnh lại mic cho thí sinh, ai nấy cũng hồi hộp, họ liên tục uống nước và cầu nguyện mình sẽ may mắn tại đây. Thời gian dần trôi qua, mọi người đã tập hợp đầy đủ, 18 cô gái chia ra hai nhóm ăn mặc phù hợp với concept đang chờ đợi ban giám khảo gọi tên. Thành phần ban giám khảo gồm Jonathan, nhiếp ảnh gia nổi tiếng của tờ tuần san trường Raiden, Lia, biên đạo nhảy có tiếng, Alice, thành viên của nhóm Dream đoạt giải lần thi trước. Xin chào các em, chào mừng các em đến với cuộc thi này, chắc hẳn ai cũng áp lực nhỉ. Nhưng đừng lo, cứ thoải mái nào, không có phải lo sợ cả. Alice động viên, trước tiên, các em đã được phát băng tay đúng không? Chỉ ở nhóm Good mới có, nếu không thực hiện tốt, các em sẽ bị người khác lấy đi. Liên nói, are you ready? Jonathan nói lớn, yes, 18 cô gái đáp lại. Tốt, thí sinh đầu tiên, Hoàng Anh. Jonathan gọi tên, hát, Sam, Soyu, Hồng Ngọc, hát, nhảy, put your hand up Azami, Liên nghiêng đầu, Azami bước lên, cô cúi chào và bắt đầu phần hát moonlight của mình, bài hát với tiết tấu nhẹ dịu và giọng hát êm đềm của cô khiến ban giám khảo khá thích. Em tập bài này lâu chứ? Alice hỏi, cũng không lâu lắm ạ, vì em vốn là người Nhật nên không vấn đề. Cô cười, cảm ơn em, Jonathan gật đầu, Tú Linh, Elena bước lên, cô mang theo vẻ đẹp quyến rũ và trình diễn phần nhảy của mình, những động tác điêu luyện cùng ánh mắt hút người nhìn khiến Lia chú ý, cô kết thúc bằng hành động hôn gió khiến Jonathan bật cười thích thú. Ha ha, em thật có sức hút, xém xíu nữa là tôi lạc mất rồi. Jonathan đùa, cảm ơn ạ, cô cười, nhảy tốt nhưng có vẻ em hơi cứng nhắc bởi các biểu cảm. Alice khẽ nghiêm nghị, riêng tôi lại thấy hứng thú đó, cảm ơn em rất nhiều. Lia khen, Minh Châu, quen giật mình nhanh chóng lên sân khấu, cô bắt đầu trình diễn tài năng hát nhạc chót của mình, cô chọn bài Not An Easy Girl và thể hiện nó một cách tinh tế. Em vẫn chưa thể hiện hết tâm tư của nhân vật, khách chương,